Hầu Anh tức giận gầm lên, hiện tại y chưa kịp mặc cả y phục để tránh bị hở hang, lúc động thủ khó lòng không vướng víu. Người coi Lý gia là đồ ngu xuẩn hả? Không tốn sức cũng bắt được các ngươi, sao ta phải khổ làm gì? Lý Mưu cười lạnh khinh rẻ. Các ngươi mau bó tay chịu trói, trừ phi Liễu Hồng Diệp xuất hiện, bằng không không còn ai ích cứu được các ngươi nữa. Liễu Hồng Diệp hiện giờ đang ở Hồng Diệp Trấn, đương nhiên không thể đến. Bất quá được Lý Mưu nhắc nhở, cả hai mới nhớ ra cùng đi còn có Diệp Phong. Hai người sáng bừng trong lòng, lại dấy lên hy vọng. Đúng, Diệp Phong còn ở trong Xuân Ý Thành, nhất định sẽ nghĩ ra cách cứu cả hai. Tuy gã không phải đối thủ của Lý Mưu, gia nhập vòng chiến cũng không thể cải biến chiến cục, nhưng hai huynh đệ vẫn giữ được niềm tin mong manh là gã có thể cứu họ. Hầu Kiệt, Hầu Anh xem ra không chống chọi được bao lâu nữa. Diệp Phong nheo mắt, sau rốt cũng đến lúc xuất thủ. Như ảnh tùy hình, thân hình Diệp Phong loáng lên, đến sát sau lưng mấy thủ hạ Lục Trúc Bang áp tải thiếu nữ. Hiện tại tất cả đang dồn hết chú ý vào Hầu thị huynh đệ, đối với thiếu nữ chỉ có thực lực võ đồ này, không ai chú ý nhiều. Nhị Điệp Trấn, hai tay gã đồng thời tống ra, chỉ dùng ba phần nguyên lực vỗ nhẹ lên lưng hai người. Cả hai không chịu nổi, lập tức ngã úp mặt xuống. Việc gì thế? Hai người khác cùng áp tải thiếu nữ thấy đồng bạn đột nhiên ngã bổ xuống, liền cả kinh, ngay khoảnh khắc ngẩn người ra đó, sau lưng chúng dồn lại một luồng đại lục hất cả hai ngã nhào, bàn tay nắm cổ tay thiếu nữ cũng lỏng ra. Thân hình gã thoáng cái đã về vị trí, cạnh đó lại không ai đạt tới thực lực võ sĩ, chúng nhân cũng không chú ý đến nên ai cũng chỉ cảm giác có một cái bóng lướt qua, gió phất phơ thổi, đợi lúc định thần lại thì tất cả vẫn như cũ. Thân thể thiếu nữ nhẹ hẳn, vừa được tự, góc truyện audio.com. Do chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng biết thời cơ không quay lại, bèn cướp lấy trường kiếm trong tay một thủ hạ Lục Trúc Bang, phi thân vung kiếm đâm vào một thủ hạ ở vòng ngoài, hòng đột vây thoát thân. Thiếu nữ vừa hành động được lập tức diễn vòng vây xôn xao. Những bang chúng có thực lực đều đang vây công Hầu thị huynh đệ, đứng quanh toàn là bang chúng không lợi hại lắm. Thiếu nữ vì muốn thoát khốn nên như phát điên đâm chém loạn xạ, kiếm phong giấy lên trận trận hàn quang, khiến mấy thành viên Lục Trúc Bang không dám áp sát quá. Nếu giao đấu sinh tử, thiếu nữ đã chết không biết bao nhiêu lần, nhưng Toán Lâu La đều biết nàng ta là nữ nhân tứ đương gia thích, nếu bị thương, xây xước gì hoặc không may chết đi thì hắn sẽ không vui, thành thử xuất thủ cẩn thận, chỉ hòng bắt sống nàng ta. Cách chương.